Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194.194. Giản Du Ninh vừa đến ra không bao lâu, chuông cửa liền vang lên, mở cửa vừa thấy, là một cái xưa nay không quen biết nam nhân, đối phương tựa hồ tỉ mỉ dọn dẹp quá. Từ đầu đến chân, không gì không giỏi thần. Đương nàng tầm mắt dừng ở hắn trên mặt khi, còn có thể đủ nhận thấy được đối phương khẩn trương chi sắc. Giản Du Ninh ngốc, nàng lúc này mới vừa về đến nhà. Đối phương là như thế nào tìm tới môn tới. Mấu chốt còn đối với nàng khẩn trương. Tiên sinh, ngươi tìm ai? Cát Chi Hạn nỗ lực mà bài trừ một mặt hiền lành tươi cười. Du Ninh, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Du Ninh, đặc biệt, Giản Du Ninh trước bài trừ đối phương tìm chính mình đoán mệnh khả năng. Nếu nhận thức chính mình, xem trang điểm gia cảnh cũng rất là giàu có. Lập tức, nàng đem người mời vào môn. Có nói cái gì tiến vào nói đi, bất quá. Giản Du Ninh vắt hết óc, cũng không nghĩ tới đối phương tìm chính mình đến tột cùng là vì chuyện gì. Ngồi định rồi sau, nàng khách khí mà cấp đối phương đổ một chén nước. Các chi hãn càng khẩn trương, trên trán trồi lên một tầng tinh tế mồ hôi mỏng, trong lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Tại đây loại độ cao khẩn trương hạ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Du Ninh, ngươi còn không quen biết ta, trước tự giới thiệu một chút, ta là Cát Chi Hãn, Giản Du Ninh, nói trọng điểm A, ta năm nay 45, chưa lập gia đình độc thân, khai luật sư văn phòng, thu vào không có trở ngại, có thể nuôi sống người một nhà, không có sở thích xấu, không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không có bất luận cái gì hắc lịch sử. Trong nhà thế đại thư hương, đều là lão giáo thụ, gia phong thanh chính, Giản Du Ninh, càng nghe càng không thích hợp a, này đã là lượng xuất gia đế tiết tấu, còn chưa hôn, là muốn làm gì đâu, các tiên sinh, ta có chút nghe không hiểu, Giản Du Ninh cảm thấy chính mình chỉ số thông minh căn bản không thành vấn đề, nhưng như thế nào liền lý giải không được. Phiền toái ngươi nói tận lực trắng ra chút. Cát Chi Hãn nuốt một ngụm nước miếng, sau đó thấy chết không sờn mở miệng. Du Ninh, ta thích mụ mụ ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cho phép hai chúng ta lấy kết hôn vì tiền để kết giao. Giản Du Ninh kinh ngạc, cái này nàng rốt cuộc nghe minh bạch. Nguyên lai đối phương là đánh nàng mụ mụ chủ ý à. Trách không được vừa lên tới sẽ lượng ra bản thân của cải. Hợp lại đây là cho nàng bình phán ý tứ đâu. Lại xem Cát Chi Hãn trong ánh mắt liền mang theo xem kỹ chị. Cát Chi Hãn một lòng suýt nữa nhắc tới cổ họng. Nhưng hắn vẫn căng ra đầu tiếp tục nói. Ta biết tùy tiện cùng ngươi nói này đó, ngươi sẽ không tiếp thu được. Nhưng là ta thật sự phi thường thích mụ mụ ngươi. Ta biết sở hữu hứa hẹn đều là hư, nhưng là ta có thể cho ngươi bảo đảm, chỉ cần có ta ở, liền sẽ không làm mụ mụ ngươi chịu khổ. Ta sẽ tận ta lớn nhất tâm làm mụ mụ ngươi hạnh phúc. Đương nhiên ta cũng sẽ đem ngươi trở thành chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương, cũng không chuẩn bị lại muốn cái thứ hai hài tử. Có thể cho ta một cái cơ hội sao? Giản Du Ninh nhấp môi không nói. Đương nhiên, nàng trong lòng đã nhạc nở hoa. Nàng về đến nhà mới bao lâu a? Các thúc thúc có thể như vậy đúng lúc tới cửa. Trừ bỏ mụ mụ cho hắn mật báo ngoại, hắn nơi nào có thể biết được nàng hành tung. Này thuyết minh mụ mụ đối hắn cũng là tràn ngập hảo cảm, cho nên mới sẽ làm các thúc thúc tới cửa dò hỏi. Nếu mụ mụ có thể có chính mình hạnh phúc, kia tốt nhất bất quá. Cát Chi Hãn nuốt một ngụm nước miếng, thấy Giản Du Ninh vẫn không nói lời nào, đáy mắt có chút hôi diệt. Du Ninh, ta là thiệt tình thành ý, hắn đã kế hoạch hảo. Nếu Giản Du Ninh không đồng ý, kia hắn cùng lắm thì chính là ra lạn mặt ma rốt cuộc bái. Tổng hội có mềm lòng một ngày, dù sao nhiều năm như vậy đều không có tìm được hợp tâm ý người. Cũng không ở với này nhất thời. Giản Du Ninh thấy Cát Chi Hãn tủy đã uống quang. Nàng chậm rãi đứng lên. Ta lại cho ngươi thêm một chút, cũng không đợi đối phương cự tuyệt. Nàng liền bưng lên ly nước đi vào phòng bếp, đóng lại phòng bếp môn. Nàng vội vàng đem điện thoại lấy ra tới. Tuy rằng xem tướng mạo là cái tốt, nhưng cũng không thể bài trừ ngẫu nhiên. Mụ mụ đối tượng nhất định phải nhân phẩm hảo, không thể lại đụng vào đến giống Giản Tòng Hữu như vậy mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ cha. Nam Môn Sơ trong lúc suy tư, Giản Du Ninh đã click mở Cát Chi Hãn bằng hữu vòng. Mới nhất video đó là Cát Chi Hãn cùng hắn ba mẹ giao lưu. Video địa điểm ở một bộ nội thất hoàn thiện chung cư nội. Trên sofa ngồi hai vị lão giả, trên người toàn mang theo thư hương hơi thở. Liếc mắt một cái xem qua đi đảo cũng lệnh người cảm thấy thoải mái. Chi Hãn, ngươi cũng già đầu rồi. Mấy năm nay ta và ngươi ba thúc giục ngươi không ít lần. Ngươi đều nói không cảm giác. Hiện tại thật sự nghĩ kỹ rồi. Một bên lão giả cũng trầm giọng nói. Trình Tố Cẩm là ly dị thân phận, còn mang theo một cái hơn 20 tuổi nữ nhi. Ngươi xác định có thể cùng các nàng ở chung hảo. Đương nhiên, nhà ta cũng không phải kỳ thị ly dị gia đình, chỉ là lại tổ gia đình. Phiền toái chung quy sẽ tương đối nhiều, kỳ thật đừng nói một cái ly dị thân phận. Chỉ cần Cát Chi Hãn nguyện ý kết hôn, khác đều không sao cả. Bọn họ hai vợ chồng già mong một màn này đã mong như vậy nhiều năm. Rốt cuộc mong tới rồi. Cát Chi Hãn nói năng có khí phách mà trả lời. Các ngươi cũng biết ta tính cách. Nếu cùng các ngươi nhị lão nói, liền đại biểu ta đã nhận định. Ta thích chính là nàng người, không phải nàng mặt khác. Ta tin tưởng chờ các ngươi nhìn thấy nàng khi, cũng sẽ thích nàng. Mặc kệ có bao nhiêu phiền toái, ta đều nguyện ý đối mặt nàng hài tử ta coi như chính mình hài tử dưỡng. Dừng một chút, Cát Chi Hãn đáy mắt trồi lên một mạt áy náy. Tố Cẩm tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa chúng ta đã có Du Ninh, đứa nhỏ này liền không tính toán lại muốn mặt khác hài tử. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng nội lặng ngắt như tờ. Hồi lâu, Cát phụ cát mẫu song song thở dài một hơi. Tùy ngươi đi, bọn họ tuy rằng không phải cổ hủ nhân gia, khá vậy biết nối dõi tôn đường tầm quan trọng. Nhi tử như vậy vừa nói, hoàn toàn đem bọn họ hy vọng cấp chặt đứt. Ngươi hạnh phúc liền hảo. Cát Chi Hãn thân thể có chút run rẩy. Nguyên tưởng rằng khổ sở nhất cha mẹ một quan, thế nhưng đều như vậy thoải mái mà qua. Có thể thấy được bọn họ đối hắn khoan dung độ đến tột cùng có bao nhiêu quảng. Ba mẹ, các ngươi yên tâm đi. Đến nỗi mặt khác nói, liền tính không nói, ba mẹ cũng có thể minh bạch. Giản Du Ninh xem hốc mắt đều đỏ, cảm thấy chua xót thực. Nhìn đến cái này video, nàng trong lòng đối Cát Tử Hãn nhân phẩm có cực đại yên tâm. Không có lệ, có gan đảm đương, nguyện ý vì hai người tương lai tích cực nỗ lực bài trừ muôn vàn khó khăn. Giản Du Ninh tin tưởng, hắn sẽ đối mụ mụ tốt. Nàng là thật sự thế mụ mụ vui vẻ. Đời trước cắt cổ tay tự sát, buồn bực mà chết. Đời này nên như vậy hạnh phúc. Video còn ở tiếp tục, Cát mẫu trên mặt miễn cưỡng lộ ra một mạt ý cười. Tuy rằng nhị hôn, nhưng là hôn lễ nhất định phải làm được long trọng. Đây là ta cuối cùng yêu cầu. Giản Du Ninh đóng cửa video. Cả người đều nhẹ nhàng lên. Nàng mặt mày mỉm cười mà bưng pha lê ly đi đến phòng khách. Các Chi Hãn lại xem Giản Du Ninh biểu tình, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Đối phương đôi mắt đỏ rực, hiển nhiên là vừa đã khóc một hồi, nhưng tựa hồ vì không cho hắn nan kham, lại ở miễn cưỡng cười vui. Hiển nhiên là căn bản là không hài lòng hắn a. Hắn một lòng chìm vào đáy cốc, cảm thấy tứ chi trăm hại đều trào ra một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Du Ninh, ta, nhìn đối phương trên mặt suy sụp, Giản Du Ninh bay nhanh mà ý thức được đối phương khả năng hiểu lầm. Nàng vội vàng mở miệng giải thích, các thúc thúc các Chi Hãn theo bản năng mà ưỡn ngực. Chờ Giản Du Ninh trả lời, các thúc thúc Giản Du Ninh lại kêu một tiếng, ngươi cùng mụ mụ sự tình. Ta không phản đối, các Chi Hãn phảng phất nghe thấy hoa khai thanh âm ni, nhưng trước một giây còn uể oải đến muốn khóc tiểu cô nương, như thế nào lại đột nhiên sửa lại chủ ý. Từ ta có ký ức bắt đầu, mụ mụ liền rất mệt, vội vàng chiếu cố trong nhà, vội vàng chiếu cố trưởng bối, còn muốn vội vàng bệnh viện sự vụ. Còn thiếu phân một chút thời gian cho nàng chính mình. Hiện tại có thể có người cùng nàng cùng nhau, ta thật sự phi thường vui vẻ, là thật sự vui vẻ. Tân một đoạn tình yêu, đại biểu cho mụ mụ hoàn toàn quên mất qua đi, lựa chọn nghênh đón tốt đẹp tương lai. Giản Du Ninh trên mặt trồi lên nhàn nhạt tươi cười. Mụ mụ có nói cái gì rất ít sẽ chủ động nói. Nàng sẽ chỉ ở sau lưng yên lặng quan tâm ngươi. Trịnh thúc thúc, hy vọng ngươi về sau hảo hảo chiếu cố nàng, làm nàng không cần như vậy làm lụng vất vả. Nếu ngươi đối nàng hảo cả đời, các ngươi chi gian sự tình ta sẽ không nhúng tay, tương phản còn sẽ chúc phúc. Nhưng nếu bị ta phát hiện ngươi có một chút ít thực xin lỗi nàng địa phương, vậy đừng trách ta. Các Chi Hãn quả thực muốn kích động nhảy dựng lên. Ở trong mắt hắn nửa câu sau lời nói là căn bản không tồn tại. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì đều hảo. Sau khi nói xong, hắn mới lẩm bẩm tự nói, cái này Tố Cẩm là thật sự có thể hoàn toàn yên tâm mà ni. Tố Cẩm chậm chạp không chịu tiếp thu, nàng theo đuổi chính là bởi vì bận tâm nữ nhi tồn tại, sợ nữ nhi sẽ đối nàng tái hôn có cái gì mặt khác ý tưởng. Hiện tại hảo, này đó đều là không có. Giản Du Ninh thấy hắn kích động biểu tình, cũng cảm thấy một lòng chướng chướng. Sau đó lại bợn cợt nói, đến nỗi hài tử, ta là căn bản không ngại chính mình lại có một cái đệ đệ muội muội. Các ngươi vui vẻ liền hảo. Một phen tuổi Các Chi Hãn nháy mắt bị lộng một cái đỏ thẫm mặt. Hiện tại hắn cảm thấy, ở Tố Cẩm trong mắt khiêu thoát Giản Du Ninh quả thực là cái thiên sứ. Vẫn là đẹp nhất thiên sứ. Bất quá vì Tố Cẩm thân thể suy nghĩ, hắn tình nguyện không cần đứa nhỏ này. Các Chi Hãn lúc này mới ý thức được chính mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Thấy Giản Du Ninh tầm mắt, hắn căng thẳng một khuôn mặt, nỗ lực tưởng xây dựng ra nghiêm túc biểu tình, nhưng cuối cùng nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi mụ mụ tốt, cũng sẽ đối với ngươi tốt. Giản Du Ninh không nhịn được mà bật cười, nàng tổng cảm thấy Cát Thúc Thúc cuối cùng một câu là nhân tiện tới lấy lòng nàng. Bất quá này lại có cái gì quan hệ đâu. Nàng cười gật đầu. Các Chi Hãn lần thứ hai một ngụm uống quang Giản Du Ninh cấp đảo thủy. Cảm thấy nước sôi để nguội cũng ngọt tư tư. Ta đây liền đi trước. Hôm nay mụ mụ ngươi trước tiên tan tầm. Ta phải đi tiếp nàng. Nói cho nàng tin tức tốt này. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy. Lần thứ hai đánh một lời chào hỏi sau, liền xoay người rời đi. Giản Du Ninh, nếu không phải vì mụ mụ, khả năng Cát Thúc Thúc đều không muốn liếc nhìn nàng một cái. Ý thức được cái này chua xót sự thật, Giản Du Ninh vì chính mình vốc một phen nước mắt, sau đó mặt vô biểu tình mà tiếp tục thu thập hành lý. Toàn thế giới đều tràn ngập luyến ái toan xú vị. Đúng lúc này, Giản Du Ninh di động tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Nàng liếc liếc mắt một cái điện báo biểu hiện Giản Tòng Hữu, Giản Du Ninh trực tiếp cắt đứt. Nhưng đối phương lại bám giết không tha mà lại bắt rất nhiều lần. Hết chương.